Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1636, chương 1642, 2 năm. Trăm cường tranh bá khi nào mở ra? Bảo Tài đặt câu hỏi, rất muốn dương danh lập vạn, đây là cuộc đời của nó giấc mơ một trong, chờ đợi giai đoạn thứ 3 một loạt bảo tàng địa nếu như toàn diện đóng. Như vậy trăm cường tranh bá cũng phải mở ra, trải qua tầng tầng chọn lựa, cuối cùng đi ra 100 vị đế lộ bá chủ. Một ngày này sắp tới gần, chậm thì mấy năm, nhanh thì một năm nửa năm, đế lộ giai đoạn thứ 3, hoàng kim bảo tàng địa liên tiếp mở ra, ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật, khó có thể mượn bí bảo tìm tòi nghiên cứu đến các đại bí cảnh tranh bá tình huống. Hoàng kim hải vực tự nhiên lôi kéo người ta chú ý. Dương ngư cá con gây nên náo động chung quy quá to lớn rồi. Nhưng mà mấy ngày sau, ngoại giới gây nên chấn động mạnh, quét ngang toàn bộ bất hủ thiên vực, gây nên ngập trời ồ lên. Thông thiên thiếu chủ, nuốt hận rồi, tin tức này quá đáng sợ. Quả thực chính là cuồng phong nộ hải, quét ngang các đại tiên môn đạo thống. Một vị tương lai đế bảng tam cường thông thiên tiên thể, liền trăm cường tranh bá cũng không từng tham dự vào, liền chết trận ở hoàng kim hải vực ở trong. Khắp thế gian đều kinh ngạc, các đại châu sôi trào liên miên, hoàn toàn là sóng to gió lớn. Thế hệ trước đều hút vào khí lạnh, các đại giáo trưởng giáo chí tôn cũng bị kinh sợ rồi. Ai dám tưởng tượng thông thiên thiếu chủ sẽ chết đi, thậm chí bị thiếu niên ma vương cho đánh gục, bị đã từng một người đế bảng Tô Viêm cho đánh gục. Cái người điên này, rất nhiều người run rẩy, gầm nhẹ nói, ngoan nhân a, hoàng kim hải vực bị hắn đánh nổ sao? Mười mấy cái đại giáo thánh tử nuốt hận ở hắn quyền dưới. Thông thiên thiếu chủ cũng khó thoát khỏi cái chết, hắn không sợ chết trẻ sao? Không biết thông thiên thiếu chủ là của ai đệ tử sao? Bỗng nhiên, ngoan nhân Tô Viêm tên gọi, dương kích các đại quần tộc, loáng thoáng người đời như là nhìn thấy. Trên đế lộ, Tô Viêm đứng ngang, nhìn xuống bát hoang thập địa, ngạo thị quần hùng, bế nghế thiên hạ, bão táp cuồn cuộn khuấy động, khó có thể bình tĩnh, càng to lớn hơn tin tức cuốn khắp thiên hạ. Kỳ Thiên Tông cả tộc tức giận, tộc này trưởng giáo chí tôn đều phát điên giống to, chấn động một cái đại châu. Kỳ Thiên Thánh Tử chết đi, bị máu tanh nghiền ép, Ngự Thiên Đạo Đồ cũng rơi vào rồi Tô Viêm chi thủ. Đương nhiên, đáng sợ nhất vẫn là tiên tộc đệ nhất chí tôn, khốn vào tử vong tuyệt địa ở trong, một loạt máu tanh sự kiện. Đều cùng Tô Viêm có quan hệ, có thể nói ngắn ngủi mấy ngày, thiên đình Tô Viêm uy chấn thiên hạ, trở thành thế hệ tuổi trẻ quát tháo phong vân cường giả tuyệt đỉnh. Chỉ có điều khiến người ta ngờ vực chính là, thông thiên lão nhân cực kỳ vắng lặng, không có bất luận cái gì đáp lại, cũng không có bất luận cái gì thuyết pháp, lẽ nào hắn không chuẩn bị truy cứu rồi? Này có chút không phù hợp thông thiên lão nhân tính tình. Vị này đối với thông thiên thiếu chủ luôn luôn thương yêu. Người đời cũng không biết vị này cự đầu đến cùng có thể hay không giảng hòa. Nói chung hắn trầm mặc có chút quá đáng rồi. Người đời cũng không biết. Trước đó vài ngày hư vô thời không có thể số lượng lớn nổ tung. Cùng thông thiên lão nhân xào huyệt hữu quan. Đối với loại này cự đầu hắn sao huyệt tương đương ẩn nấp. Ngoại giới người không biết được. Toàn bộ tiên tộc cũng đặc biệt trầm mặc. Tiên tộc không có bất luận cái gì đáp lại. Tiên tộc trưởng giáo chí tôn. Sắc mặt âm lãnh. Con trai ruột của hắn bị Tô Viêm giết chết. Món nợ này vẫn ép ở trong lòng. Hiện nay Tô Viêm hung uy càng tăng lên. Trong lòng hắn càng là khó có thể bình tĩnh. Có lạnh lẽo sát niệm không ngừng tiết ra ngoài. Bộ tộc ta thế hệ tuổi trẻ đệ nhất chí tôn, có thủy tổ thủ đoạn bảo vệ, sẽ không chết trẻ. tiên tộc đệ nhất chí tôn lạnh lẽo âm trầm nói. Thiên đình, Tô Viêm, ha ha, mặc dù là thật đi ra đương đại vô địch tuổi trẻ cường già, thì có ích lợi gì? Chung quy là tương lai sâu kiến thôi. Hắn nỗi lòng khó bình, cũng có một loại kinh hoàng, cũng có một loại chờ mong. Bởi vì hắn được thủy tổ truyền tin, thế giới muốn rối loạn, một cái thời đại lớn sắp sửa chung kết, đáng sợ nhất thời loạn lạc muốn tới rồi. Trong thời loạn lạc, thiên kiêu mạnh tiện như cỏ, mặc ngươi mạnh bao nhiêu thiên phú, vô pháp trưởng thành, chung quy là trong thời loạn lạc bụi trần, không ai sẽ để ý rồi. Đế lộ ngược lại rất vắng lặng, không có bao nhiêu phong ba. Thời gian chậm rãi qua nhanh, nửa tháng thoáng một cái đã qua. Tô Viêm đoàn người đi tới một ít bảo tàng địa, muốn đào ra một ít kẻ địch giết chết. Đáng tiếc Trúc Dương Hoa như là bốc hơi khỏi thế gian. Tô Viêm không tìm được hắn dấu vết nào. Vị này nắm giữ thiên trúc thủy tổ thân dễ. Tương lai nếu là trưởng thành, nhất định sẽ sinh ra không ít biến số. Ngoan nhân đến rồi, đi mau, một cái nào đó bảo tàng địa. Đoàn người xuất hiện, thiên địa đều run, các tộc cường giả tránh lui, không muốn cùng tranh tài. Mặc dù là cường thịnh đại giáo truyền nhân, cũng lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Bọn họ cái này tổ hợp quá kinh thế, bất luận xuất hiện tại bất kỳ bên nào, đều sẽ khiến cho mưa to gió lớn. Bao quát luân hồi thể những kẻ địch này cũng tương đương vắng lặng. Không có bất luận cái gì phong ba lan truyền ra. Có người không thể không thán phục. Đây là cả thế gian đều im lặng sao? Tô Ngoan Nhân bọn họ quá mạnh mẽ. Nói cho đúng bọn họ thu hoạch một cái siêu cấp bảo tàng địa kỳ ngộ. Trưởng thành đáng sợ. Các tộc anh kiệt không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Không muốn cùng thiên đình một mạch phát sinh bất luận cái gì xung đột. Có người cười khổ, hung uy quá to lớn. Thông thiên thiếu chủ chết đi, chung quy gây ra bão táp ngập trời. Hắn liền thông thiên lão nhân đệ tử thân truyền cũng dám chém giết. Các đại giáo truyền nhân tính là gì? Bởi vậy hiện tại ai cũng không muốn cùng hắn phát sinh bất luận cái gì xung đột. Địa phủ luân hồi thể. Tiên tộc đệ nhất chí tôn không đề cập tới cũng được. Hoàng tộc, Thái Thượng giáo, Vĩnh gia, thậm chí còn có mấy chục khủng bố đại giáo. Truyền nhân của bọn họ đều không yếu. Cũng có thiên thú loại này nghịch thiên sinh linh. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, tương lai trăm cường tranh bá sẽ cực kỳ khốc liệt. Sai rồi, không phải trăm cường, là trung cực thập cường tranh bá. Mới là thảm thiết nhất, sẽ ở trung cực chi địa triển khai. Hiện tại đế lộ bởi vì Tô Viêm cái này tổ hợp mà bắt đầu vắng lặng. Thật có thể nói ở ngắn ngủi nhìn xuống toàn bộ đế lộ. Kỳ thực Tô Viêm nghiên cứu các bảo tàng lớn, mục đích to lớn nhất là vì tìm kiếm nguyên thủy thụ tam tích. Nhưng là dòng dã một tháng, làm thật không có bất luận cái gì manh mối. Phạm Kiếm có chút khổ não, nguyên thủy thụ mới là giai đoạn thứ ba làm người ta chú ý nhất tạo hóa địa. Đối với tương lai đại la đường quan trọng nhất, vì sao không xuất hiện? Lẽ nào biến mất ở đế lộ giai đoạn thứ ba rồi? Nghệ viên bọn họ từng nhóm lên đường, chuẩn bị kỹ càng tốt tôi luyện chính mình. Tô Viêm quyết định bế quan, hắn cần sắp xếp hiện tại tự thân sở học. Bế quan thời gian sợ là sẽ phải rất dài. Sau này còn gặp lại. Tử Hà Tiên tử đi rồi. Gánh vác năm đại thánh kiếm. Bọn họ tương lai đều muốn trở thành một mình chống đỡ một phương cường giả. Đế lộ tương lai tranh bá sẽ cực kỳ tàn khốc. Thời gian qua nhanh. Năm tháng không dấu vết. Nhanh thời gian 2 năm đi qua. Giai đoạn thứ ba đế lộ đã trở thành hùng vĩ chiến trường. Lớn đến vô biên, như là hơn 100 đại châu hợp lại cùng nhau, hình thành rộng lớn hoàng kim bảo tàng địa. Mỗi cách một thời gian, đều có kinh thế nhân kiệt giết ra khỏi trùng vây. Thời gian qua đi 100 vạn năm, đế lộ lại một lần nữa mở ra. các bảo tàng lớn đều nuôi thành kinh thế tạo hóa vật chất. Năm gần đây nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả khắp nơi ngang trời. Tập hợp đế lộ giai đoạn thứ ba, có người linh cảm, trăm cường tranh bá sắp sửa mở ra. Bởi vì quá nhiều bảo tàng địa liên tiếp đóng, nhưng là khiến người ta tiếc nuối chính là nguyên thủy thụ tung tích mất tích chưa từng hiện ra. Lẽ nào này siêu cấp tạo hóa sẽ không ở xuất hiện rồi? Vẫn là nguyên thủy thụ đã bị người mang đi rồi. Oanh, một cái nào đó tịnh thổ, năng lượng đất trời tinh khiết, tiên đạo tường thụy khí tượng ngang trời. Từ ngày này bắt đầu, ngồi xếp bằng nhanh 2 năm Tô Viêm, rốt cục dùng một chút động tĩnh, xúc động tịnh thổ nổ vang, mặt đất núi đồi đều tùy theo mãnh liệt chập trùng. Bảo tài lộ ra giật mình biểu tình, Tô Viêm khí tức có chút kinh người rồi. Đang bế quan trước, Tô Viêm nuốt lấy đại lượng niết bàn bảo dịch, nhưng hắn chưa từng lột xác chiến thể, vẫn ở niết bàn bên trong sắp xếp tự thân sở học. Nhanh thời gian 2 năm bế quan, hắn rất vắng lặng, cũng chưa hề đụng tới. Thời khắc này hơi thở của hắn giác tỉnh, vắng lặng năng lượng bắt đầu đổi phát. Trong quá trình cũng có chút vô cùng thê thảm. Bùm bùm, Tô Viêm thân xác nổ vang, khí huyết sôi trào chớp mắt, như là tuyệt thế chiến tiên đang thức tỉnh. Khí huyết quá nồng nặc cùng dồi dào, nhưng là lỗ chân lông của hắn phun ra liên miên phế máu. Kể cả một ít xương vỡ, huyết nhục, da lông, xảy ra chuyện gì? Nghệ viên bọn họ đột nhiên trở về. Từng cái vết thương đầy rẫy, tinh thần khoác vai, liên tiếp đại chiến, kéo dài tiếp cận 2 năm. Thu hoạch rất lớn, biến hóa cũng quá lớn. Tô Viêm niết bàn dịch dược lực phát huy, không quá đáng lo. Bảo tài đứng lên, Tô Viêm ở thoát thai hoán cốt, thể xác như là phủ thêm một cái huyết y, mùi máu tanh gây mũi. Niết bàn bảo dịch công hiệu không cần nhiều lời, có thể khiến người thoát thai hoán cốt. Đương nhiên Tô Viêm chiến thể quá mạnh mẽ, mặc dù là thôn phệ đại lượng niết bàn bảo dịch, muốn toàn diện hoàn thành cũng hầu như không thể. Có thể mặc dù như thế, Tô Viêm cũng hoàn thành rồi một lần phạm vi lớn lột xác. Toàn bộ thể xác óng ánh hừng hực, như là hàng cổ bất diệt tiên lô đang thiêu đốt. Thân xác sinh mệnh khí tượng ngập trời, lan truyền xuống núi vỡ hải nứt nổ vang. Tô Viêm càng ngày càng mạnh rồi. Nghệ viên bọn họ chấn động, tùy ý Tô Viêm tiết ra ngoài đáng sợ khí tức đánh vào chính mình thể xác bên trên. Đi cảm ngộ Tô Viêm mạnh mẽ, mỗi một tầng gợn sóng năng lượng đều phong phú kinh thế khí lực, chấn bọn họ thân xác run rẩy, không nghi ngờ chút nào. Tô Viêm lần này lột xác tiến bộ trọng đại, cảnh giới của hắn đã leo lên đến chân tiên cảnh lục trọng thiên cảnh giới. Đùng, Tô Viêm khí tức đột nhiên cuồng bạo, loạn tóc tung bay, chấn động vũ trụ tinh không. Trong nháy mắt, hơi thở của hắn mãnh liệt vô số lần, như là hóa thành chư thiên thai nghén chiến thần, chiếu rọi thiên địa non sông, đều hiện ra hùng vĩ pháp tướng. Như cùng ở tại trong biển sao ngồi xếp bằng, nhìn xuống cổ kim tương lai, cũng có cuồn cuộn tiếng tụng kinh nổ vang, cắt ra trời cao, giống như vạn kinh ở cộng hưởng. Tô Viêm thân xác như là hóa thành nguồn gốc của sự sống, năng lượng hóa thành trật tự quy tắc, hắn đang mở ra vũ trụ chư thiên, đưa thân vào hỗn độn ở trong, giở tay giở chân ở giữa. Kinh văn trật tự tỏa ra, và sụp hỗn độn, mở ra thuộc về hắn vô địch đại đạo. Trời long đất lở hình ảnh, hỗn độn tan vỡ, vạn vật hiện ra, đây là một loại cực kỳ đáng sợ trong quá trình. Tô Viêm đường tiên đạo đang hiện ra, cũng có bất hủ thái dương thần linh ở hỗn độn ở trong. Tụng đọc thiên địa mẫu kinh, kinh văn hùng vĩ, đường tiên đạo mênh mông. Tô Viêm uy thế càng ngày càng kinh thế hãi tục, có chấn động thiên địa càn khôn đại uy thế phơi bày ra. Thần uy lớn lao, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ bái. Đáng sợ khí tức phả vào mặt, nghệ viên bọn họ cảm thấy chấn động, cảm thấy đang cõng vũ trụ chúng sinh, có chút không kịp thở. Tô Viêm đã đem sơ thủy kinh tu luyện tới lò lửa tinh khiết mức độ. Thậm chí theo khí tức phóng thích, loáng thoáng có vô cùng lớn đại thế hiện ra. Đây là đã sớm nghiên cứu tương lai đại la đường sao? Không biết Tô Viêm thức tỉnh sau mạnh bao nhiêu? Thiết Công Kê chờ mong nói, mấy ngày trước đây ta gặp được luân hồi thể, càng ngày càng cường đại. Hắn hẳn là được càng nhiều cứu cực luân hồi dược bản nguyên khí. Còn có tiên tộc đệ nhất chí tôn chưa từng chết đi. Hắn ta lo lắng hắn sẽ gắng vượt qua, trở nên càng không hợp thói thường. Thậm chí thiên trúc nhất mạch trúc dương hoa, mấy tháng này xuất hiện mấy lần, ở đế lộ xông ra kinh thế thần uy. Thiết Công Kê nói không ít chuyện, trăm cường tranh bá sắp mở ra. Khắp nơi thiên kiêu đều dồn dập quật khởi, luân hồi thể bọn họ chỉ có điều là một phần trong đó. Đế lộ rất dài, trăm cường, thập cường, thậm chí còn có đế bảng chí tôn. Luân hồi dược sự tình thế nào rồi? Bảo Tài hỏi, Âm Quân Hạo đã mở miệng, bị mạnh mẽ dằn vặt, mở miệng sau cho hắn một cái thoải mái. Âm Quân Hạo này trước khi chết cuồng mắng Bảo Tài là ác ôn. Bảo Tài cho hắn một cái thoải mái kết cục. Tin tức đã truyền đi. Phòng trừng ngoại giới đã vỡ tổ rồi. Nghệ viên cười lạnh nói. Cứu cực chí bảo dược. Ai không đỏ mắt. Các ngươi nói đại ca biết chuyện này. Hắn có thể hay không giết trở về. Oanh. Thời gian này. Tô Viêm thân xác mãnh liệt gào thét. Phun trào ra các loại đáng sợ hào quang, cũng như là vạn con thần ma xuyên thấu qua Tô Viêm thể xác. Ngang trời vấn thế, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, đầu đầy rối tung mái tóc dài màu đen múa tung. Hắn cổ xưa thể chất đang phát sáng, tiềm năng của hắn đang nổ vang. Trong lúc giật mình hắn cảm thấy tự thân như là phá nát hạt cát. Muốn tiến hành tái tạo. Ngô thân táng vạn thể, dung hợp, tái tạo, Tô Viêm hai mắt như thiên đao, tinh khí thần mạnh mẽ khiếp người, thể xác của hắn đang phát sáng bên trong tự chủ nổ vang. Cũng dường như đứt đoạn một dạng, cũng như là xé rách vô tận gông xiềng, muốn tái tạo thân xác trạng thái mạnh nhất, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám. Điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.